Chương 449, vách đá đồ án. 449, vách đá đồ án. Vô số nhân vọng lấy cách mình càng ngày càng xa trùng triều không biết làm sao, nhưng mà nhất im lặng, vẫn là thể ước tổ chức vị cường giả kia. Vừa rồi tại tất cả mọi người không biết nên không nên tiếp tục giúp Lữ Thụ giết côn trùng thời điểm, cũng là hắn ở phía sau khuyến khích tất cả mọi người tiến lên, dù sao ràng diện không hỗn loạn, hắn nơi nào có cơ hội tiếp cận Lữ Thụ, đồng thời cho Lữ Thụ một kích trí mạng đâu, nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới. Lữ Thụ mẹ nó vậy mà lại chạy, thể ước cường giả nghĩ tới vô số loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới Lữ Thụ sẽ chạy a, à, làm sao lại chạy đâu, cái này không phù hợp logic a, à. Một mình ngươi tại kia giết côn trùng, bị trùng triều vây công, sau đó mọi người đi qua giúp ngươi ngươi không phải là rất vui vẻ trạng thái sao, tại sao muốn mang theo trùng triều đi đường, ngươi tình này tự không ăn khớp a, à. Lữ Thụ, ha ha, có thể nói là phi thường ăn khớp, hắn hiện tại thần thủy ngay tại nhanh chóng tăng trưởng, làm sao có thể để người khác quấy rối hắn chuyện tốt. Những này luôn miệng nói muốn giúp hắn người, đều là muốn ngăn cản hắn mạnh lên, bình thường không có loại cơ hội này, thần thủy liền phải phương pháp ăn khí đốt tiền, hiện tại thật vất vả có cái bậc hắc mạo xưng tệ cơ hội, lại còn có người nghĩ đến ngăn cản, vọng tưởng, thể ước cường giả đối đám tán tu nói ra, hắn nhất định là lo lắng chúng ta lấy thân mạo hiểm, có thể càng như vậy, chúng ta liền càng phải giúp hắn. Đám tán tu hai mặt nhìn nhau một chút, vậy chúng ta nên làm cái gì? Đuổi theo, hỗ trợ sát trùng triều. Thể ước cường giả chắc chắn nói, dứt lời, thể ước cường giả liền một ngựa đi đầu đuổi theo, đám tán tu nhao nhao đi theo đi lên, chẳng ai ngờ rằng mọi người sẽ ở di tích này bên trong đuổi theo trùng triều chạy, thể ước cường giả tốc độ rất nhanh, tại sắp tiếp cận trùng triều thời điểm liền cách trùng triều đối Lữ Thụ hô to, không được chạy, chúng ta là tới giúp ngươi. Lữ Thụ cười lạnh hô to, các ngươi không có hảo ý. Thể ước cường giả, chẳng lẽ mình ý đồ bị phát hiện sao, bằng không thì giải thích không đi qua a. Có thể hắn càng nghĩ cũng nghĩ không thông mình rốt cuộc là nơi nào bại lộ ý đồ, tình huống như thế nào a? À, đến từ cai đần, Davis tâm tình tiêu cực giá trị, 499. Mọi người chợt thấy Lữ Thụ tốc độ vậy mà thả chậm một chút. Đám tán tu nghi hoặc chẳng lẽ là thay đổi chủ ý sao, kết quả sau một khắc bọn hắn mới phát hiện, con hàng này lại là sợ trùng triều tụt lại phía sau, bệnh tâm thần a. À, kỳ thật chính Lữ Thụ vô cùng rõ ràng, mình bây giờ là không thể nào đem những này trùng triều tất cả đều chiếm làm của riêng. Đầu tiên đám côn trùng này tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh, tùy tiện liền có thể bị phía sau cường giả đuổi kịp. Tiếp theo, hắn thần thủy tiêu hóa côn trùng tốc độ đối với khổng lồ như vậy cơ số tới nói vẫn là quá chậm một chút, mà lại đi, thần thủy thể tích hiện tại gia tăng thế nhưng là nhiều gấp đôi, tất nhiên sẽ có người phát hiện kỳ hoặc trong đó. Các tổ chức lớn từ trước đến nay đều là đánh nhau chưa hẳn cỡ nào lành nghề, lẫn nhau xuống ngáng chân lại là nhất đẳng hảo thủ, những người khác sẽ trơ mắt nhìn hắn thực lực mạnh lên sao? Không ít người đều biết eo kia thần vật đáng sợ, cùng cấp bậc giao thủ tình huống dưới, trước đó chính là một chút cũng có thể cho mọi người tạo thành rất lớn bối rối, mà bây giờ Lữ Thụ cái này thần thủy đâu còn là một điểm a, cái này mẹ nó đánh lên có thể trước tiên đem địch nhân cho bao lại, không riêng luyện hóa pháp khí a đây là, còn có thể luyện hóa người, cho nên các cường giả lúc nào sẽ xuất thủ ngăn cản hắn, chính Lữ Thụ cũng không rõ lắm, chỉ có thể là tận lực nhanh tận lực cỡ nào cấp tốc tiêu hóa, nhưng vào lúc này, thể ước cường giả chợt phát hiện Lý Nhất Tiếu cũng không có trước tiên đuổi theo Lữ Thụ, trong lòng của hắn một mảnh tỉnh táo, có lẽ hiện tại cơ hội cũng không tệ, chỉ cần lấy lôi đình thủ đoạn giết chết Lữ Thụ, chính mình cũng hoàn toàn có cơ hội chạy mất, dù sao hiện tại đã kéo ra Lý Nhất Tiếu một khoảng cách, nghĩ đến liền làm, thể ước cường giả ở hậu phương bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn muốn trực tiếp lấy mang lực như là đao nhọn đâm xuyên tiến vào trùng triều, sau đó đi giết chết phía trước nhất Lữ Thụ, nhưng vào đúng lúc này, hắn chợt thấy Lữ Thụ xuất thủ. To lớn một đoàn thần thủy bỗng nhiên trải rộng ra, tựa như như nước chảy từ đoàn rạn biến thành mặt phẳng, sau đó nhanh chóng như là một tấm đại bánh mì giống như đem một khối lớn côn trùng bao khỏa ở bên trong. Sau đó, Lữ Thụ lôi kéo cái này thần thủy bao lấy một u cục côn trùng gia tốc chạy đi, thân ảnh kia, tựa như là sau lưng lôi kéo một cái cự đại kim quang bao tải. Lần này Lữ Thụ tốc độ cũng quá nhanh, mà lại ngay tại hắn vừa mới đến gần trùng triều thời điểm trực tiếp đi đường, lúc này khoảng cách trùng triều gần nhất tuyệt đối không phải Lữ Thụ, mà là thể ước vị này gọi là khải trèo lên cường giả, trùng triều là không có ý thức, bọn chúng sẽ chỉ ưu tiên công kích khoảng cách gần nhất sinh linh, từ ý thức chiến đấu tới nói bọn chúng theo thạch tượng quỷ đều có rất lớn chênh lệch, thế là, ngay tại Lữ Thụ gia tốc một nháy mắt, nguyên bản đuổi theo Lữ Thụ trùng triều vậy mà trong nháy mắt hướng về khải trèo lên bọn hắn những này đằng sau đuổi theo người tu hành nhóm đảo ngược nghiêng tới, khải trèo lên thậm chí không có chút nào phòng bị, cái này mẹ nó, thật sự là bị hố không có nửa điểm phòng bị a, đến từ cai đần Davis tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Không riêng gì thể ước vị này khải trèo lên sau lưng những người tu hành kia cũng đều luống cuống, Cái này mẹ nó làm sao lại biến thành bọn hắn trực tiếp đối mặt trùng triều nữa nha. Thừa dịp Khải Trèo Linh còn tại đối kháng trùng triều chuẩn bị thoát thân thời điểm, đám tán tu lúc này quay đầu liền chạy. Cái gì nhiệt huyết lý tưởng gì, cái gì anh hùng đều là xả đạm a, nào có như thế hố anh hùng. Lữ Thụ vòng một lượng lớn bỏ cánh cứng màu đen một đường hướng về hạ du phi nước đại, một bên chạy một bên tiếp tục tiêu hóa giáp trùng. Lữ Thụ tham tài là bản tính, là nhiều năm như vậy thiếu tiền thiếu ra, thật giống như đã từng có còn nhỏ thời điểm đói sợ. Kết quả lớn lên về sau mặc dù có tiền, trong tay không ăn cũng sẽ cảm giác hoảng hốt. Nhưng Lữ Thụ cũng không phải là tiền tài nguyện ý dâng ra sinh mệnh người, hắn làm sự tình, từ trước đến nay đều có nắm chắc. Cho nên khi thể ước cường giả cấp tốc đến gần thời điểm Lữ Thụ đã cảm thấy có điểm gì là lạ, hắn hố thể ước người cũng không phải bí mật gì. Lúc này thể ước cường giả như thế nhiệt tâm, làm sao lại không có vấn đề, cho nên là thời điểm đường chạy. Đi qua một trận chiến này Lữ Thụ thần thủy trọn vẹn bành trướng còn nhiều gấp đôi, đây chính là Lữ Thụ lần này di tích thu hoạch lớn nhất. Ngay tại Lữ Thụ một đường phi nước đại không biết bao lâu về sau, hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút, không thích hợp, vừa rồi trên vách đá có chữ viết, thần thủy đã tiêu hóa xong bọ cánh cứng màu đen bị Lữ Thụ thu lại một bộ phận lớn, chỉ còn lại trong tay một điểm chiếu sáng. Lữ Thụ xích lại gần khối kia sau vách đá tập trung nhìn vào, lúc ấy trong lòng liền chấn kinh, chỉ gặp trên thạch bích cũng không phải là chữ, mà là một cái hướng xuống mũi tên. Lữ Thụ trong lòng kích động một cái, nếu là người khác có thể sẽ chết lặng, dù sao bị mưa đạn công kích đánh đã lâu như vậy, nhưng Lữ Thụ không giống a, những cái kia mưa đạn công kích không phải liền là hắn phát ra ngoài sao, nhưng cái này một mạc cùng vách đá liền thành một khối mũi tên, cũng không phải là hắn vẽ. Đây là, Lữ Thụ ổn định lại cảm xúc, hít một hơi thật sâu, mũi tên chỉ hướng khu vực nhìn lại, tiểu ngư từng du lịch qua đây. Lữ Thụ cả ngày hôm nay sợ là đều muốn tại đường đi bên trên vượt qua, nhưng mà ta y nguyên ba canh, tiếng vỗ tay, nguyệt phiếu, xin đừng nên keo kiệt.